Nàng cố ý chờ hắn. Cố ý chờ ngươi? Quả nhiên giọng của Phương Oánh Oánh đầy vẻ chế giễu. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nằm mơ giữa ban ngày à? Nên nhớ bây giờ là buổi tối. Vừa rồi ta đang xem tivi đến đoạn gay cấn, ai ngờ lại nghe thấy tiếng bước chân đáng ghét. Cho nên... Nàng thư ký kéo dài giọng ra. Đột nhiên nàng ta chỉ về phía cái giá treo của áo khoác ở gần cửa. Cho nên ta muốn dùng cái này để đánh ngất cái tên khốn kiếp nào đó dám quấy rầy ta xem tivi. Nhưng nó nặng quá ta không nhấc lên được. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hứa Nhật nhìn thoáng qua cái giá treo quần áo bằng kim loại rồi rụt cổ lại. Cô thật sự là tàn nhẫn như vậy sao? Muốn thử cảm giác bị nó đập vào đầu không? Phương Đại thư ký trừng mắt, cơn giận lại bùng phát theo cái giọng nói của nàng. Còn nói cái gì là huynh đệ? Đi ra ngoài chơi bời cũng không dẫn người ta theo, thế này mà gọi là huynh đệ à? Tôi đi ra ngoài, cái chỗ đó hình như cô không để đi cùng tôi cơ mà. Mặt Hứa Nhật lộ vẻ kỳ quái. Chẳng lẽ nhất định phải tới chỗ như vậy sao? Paris còn nhiều danh lam thắng cảnh mà. Công viên Luxembourg này, thả bộ bên hồ sông Seine này, cung điện Louvre này, tháp Eiffel này. Chúng ta đến chỗ nào mà chả được. Làm huynh đệ với ngươi thật sự là một sai lầm. Không ngờ ngươi chỉ biết hưởng thụ một mình mà mặc kệ ta ở chỗ này. Ngươi nói đi, ngươi có phải là người hay không? Hứa Nhật không biết nói gì nữa. Cái này tôi tắm rồi đi ngủ đây. Chờ một chút. Phương Ngọc Ánh gọi giật hắn lại. Nàng vừa đi đến bên giường vừa hỏi. Áo ngủ ở trên giường, ngươi tắm rửa xong thì cứ mặc nó vào, sau đó thì đi ngủ đi. Ý cô là gì? Mặt Hứa Nhật giống như rớt khỏi từ cung trăng xuống. Hắn nhìn dáng người ngực tấn công, mông phòng thủ, tối hấp dẫn mê người của nữ thư ký. Đột nhiên giật mình một cái. Mới lời này của đối phương có thể hiệu đại khái là: nể mặt ngươi không đi ăn chơi trác táng, đêm nay ta cho ngươi ngủ trên giường, nhưng không được vượt qua ký hiệu mà ta đánh dấu ở trên giường. Phương đại thư ký nói xong, cả người đã nằm xuống bên cạnh cái áo ở trên giường. Nàng kéo một nửa cái chăn che lại phần thân thể từ đầu trở xuống, sau đó không để ý tới nam nhân đang đứng như trời trồng ở đó nữa. Hứa Nhật cảm thấy thật thất vọng, sau lại nhìn nữ thư ký trên giường như đã ngủ. Từ trong đáy lòng của hắn bỗng tràn ngập một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Hứa Nhật còn nhớ rõ, mới một ngày trước quan hệ của hai người vẫn hô đánh hô giết, nhưng không ngờ hôm nay đã chuyển biến tới mức cùng chung chăn gối. Điều này không thể không làm cho hắn có cảm thán. Thế sự trên đời thật là sự biến hóa khôn lường. Cầm chiếc áo ngủ màu bạc làm bằng tơ tầm trên trên giường vào phòng tắm. Có lẽ bởi vì nghĩ đến chuyện sắp được ngủ cùng giường với nữ thư ký, nên tâm trạng Hứa Nhật rất kích động. Hắn gần như chỉ mất mấy phút đồng hồ để giải quyết vấn đề về vệ sinh thân thể, trong khi trước kia phải mất đến nửa giờ. Có chút khẩn trương, Hứa Nhật bò lên cái giường sa hoa to rộng, xốc chăn lên, lẩm bẩm vài câu rồi định chui vào. Nhưng lại hắn lại phát hiện một cái ký hiệu đặc biệt ở giữa giường. Một cái quần lót hình chữ T đã bị tháo tung ra, chỉ còn lại một sợi dây thật dài đi cùng với một mảnh vải nhỏ nằm ở trên đó. Nhưng Hứa Nhật liếc mắt một cái đã nhận ra đây là món đồ hồi sáng hắn cầm trên tay và đã bị nữ thư ký lớn tiếng chất vấn. Hắn lắc đầu cười khổ, động tác của Hứa Nhật cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Hắn sợ sẽ chạm phải cái ranh giới kia. Này, cô ngủ chưa? Có một cô nàng xinh đẹp sở hữu bộ ngực 36F mê hồn nằm bên cạnh, hơn nữa còn là loại đồng tính luyến ái. Hứa Nhật không thể không nghĩ đến chuyện bậy bạ. Hắn cứ nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra những cảnh tượng mà trẻ em cấm xem. Nếu muốn chìm trong giấc ngủ, có lẽ đó không phải là chuyện dễ dàng. Toàn thân nóng hừng hực như muốn phát sốt. Hứa Nhật đành mượn việc nói chuyện nhằm quên đi cái hình ảnh cấm trẻ em trong đầu, hy vọng giảm bớt được phần nào trạng thái sung mãn, hung tợn của tiểu đệ đệ. Đáng tiếc đáp lại hắn chỉ là cái lưng yên lặng của nữ thư ký. Nàng hình như đang ngủ say, một chút phản ứng cũng không có. Hứa Nhật thử gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Hắn bèn chuyển sang cái giọng ai oán, nghe mà buồn nôn. Oánh oánh, oánh oánh ơi, tiểu oánh oánh ơi. Ngươi đang gọi hồn à? Phương Oánh Oánh xoay người lại. Bây giờ nàng đầy một bụng tức, đồng thời cũng có chút hối hận. Sớm biết thế này, đã không cho cái tên kia ngủ trên giường. Chính mình vừa mới ngủ thiếp đi chưa được bao lâu thì bị hắn gọi như vậy, thì cơn buồn ngủ cũng biến mất tiêu. Đâu có, tôi chỉ là muốn xem cô ngủ hay chưa mà thôi. Nhìn nữ thư ký vẻ mặt oán giận đang trừng mắt nhìn mình, Hứa Nhật ngượng ngùng nói. Đột nhiên con mắt hắn sáng rực, bởi vì mặc áo ngủ cho nên đối phương xoay người là đối mặt với hắn, thì trước ngực lộ ra một khoảng da thịt lớn đầy đặn trắng như tuyết. Mũi của hắn cũng ngửi được một mùi thơm nhẹ nhẹ như nàng vừa mới tắm rửa xong. Hứa Nhật nhịn không được mà nuốt nước miếng cái ực. Nhìn cái gì? Phương Oánh Oánh cũng chú ý tới ánh mắt láo liên của đối phương. Nàng lấy tay kéo lại cái áo ngủ, che đi phần da thịt mê người vừa lộ ra, sau đó trừng mắt. Rốt cuộc ngươi gọi ta làm gì? Không có việc gì, đừng có ồn ào nữa, để yên cho ta ngủ. À, thực ra tôi định hỏi cô một chuyện. Cô không mặc cái quần lót chữ T sao? Hứa Nhật hỏi ra những cái lời này thì đã sẵn sàng chuẩn bị đón nhận cái lửa giận của đối phương. Không ngờ trên mặt nữ thư ký cũng không có một chút nào ngượng ngùng, nàng vẫn thản nhiên nói: Chật lắm, mặc vào chả thoải mái chút nào. Tiếp theo nàng lại không nhịn được nói tiếp: Ok chưa, cũng muộn rồi, có chuyện gì thì ngày mai nói, ngủ thôi. Vừa nói xong nàng xoay lưng lại: Nhưng tôi không ngủ được. Giọng nói của Hướng Nhật đầy vẻ oán giận. Thật ra hắn cũng chỉ muốn trêu đùa nữ thư ký, nhân tiện xem có thể chiếm một chút tiện nghi nào không. Cô nghĩ thử xem, tôi là nam nhân bình thường mà cô lại là một nữ nhân vô cùng hấp dẫn. Nếu tôi có thể ngủ một cách yên ổn thì tôi có còn được coi là nam nhân hay không? Ngủ không được đúng không? Phương Oánh ngồi nhổm dậy, nàng quay lưng về phía hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Giúp tôi? Giúp như thế nào? Hướng Nhật có chút ngạc nhiên, nhưng đồng thời trong lòng càng mong chờ điều gì đó. Ngươi không phải muốn giải quyết vấn đề sinh lý sao? Ta có thể giúp ngươi. Phương Ngọc Anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, sau đó xuống giường. Thế này... Hướng Nhật ngẩn ngơ một lát, rồi lập tức mừng như điên. Hắn liên tục xoa xoa hai tay nói: Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Tuy trong miệng thì nói ngại, nhưng ánh mắt của hắn vẫn lộ ra vẻ khát vọng mãnh liệt. Không cần ngại. Phương Ngọc Anh mỏ mẫm cái gì đó ở trong góc phòng, miệng thì thản nhiên nói: À, ta nhớ chỗ này có cái vật gì đó giống như cây gậy. Nếu như có thể đánh cho ngươi bất tỉnh, ta nghĩ là ta có thể ngủ ngon được rồi. Hướng Nhật lập tức nghẹn lời. Hắn cứ tưởng cô nàng thư ký ngực bự, tình nguyện chủ động hiến thân, cùng mình làm cái chuyện kia. Thì ra là như vậy, hắn chỉ đành cười khổ. Không cần tìm nữa, tôi im lặng mà ngủ là được chứ gì. Hướng Nhật tỉnh lại, không phải vì trời đã sáng, mà cũng chẳng phải vì ngủ đã đủ giấc, mà bởi vì hắn bị đè nên tỉnh dậy. Cánh tay phải chợt cảm thấy tê dần đau đớn, hình như bị vật nặng gì đó đè lên trong một thời gian dài. Đang chuẩn bị đẩy cái vật nặng trên người ra, hắn lập tức sực tỉnh ngừng lại. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì rõ ràng là trên người mình không phải là ai khác mà chính là huynh đệ của mình. Cô nàng thư ký có bộ ngực đột xộ 36F, đôi gò bồng đào mềm mại đang mang lại cảm xúc mất hồn ấy đã chứng thực cho điều hắn suy đoán. Hướng Nhật lập tức không dám nhúc nhích. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Hắn không muốn mình vì chỉ có một chút tiện nghi của đối phương mà xúc động khiến đối phương tỉnh lại. Hướng Nhật nhẹ nhàng xoay đầu lại, vì lúc trước hắn đã quay mặt ra hướng ngoài giường. Cho nên nếu muốn quan sát phản ứng của nữ thư ký, hắn cần đổi tư thế nằm quay vào. Chỉ sợ nữ thư ký bất ngờ tỉnh lại, hắn liền giả bộ nhắm mắt lại. Cho dù có bị phát hiện thì có thể chối là trong lúc ngủ mơ mà làm vậy. Chờ chuyển vị trí tốt, đâu đó xong xuôi, Hướng Nhật từ từ mở mắt, sợ giật thót người, suýt không nhịn được mà quay đầu lại. Hoàn hảo, hắn kiềm chế dáng giữ được nguyên tư thế. Khoảng cách giữa mặt hắn và nữ thư ký cách nhau không tới vài cm. Hắn còn có thể ngửi được hơi thở nóng bỏng của nàng, ngửi được cái mùi thơm đặc biệt của nữ nhân, như nước thơm của mùi hoa lan. Phương đại thư ký lúc này vẫn đang nhắm mắt ngủ say sưa, không biết lưu manh bên cạnh đã cố ý đồ bất lương với mình. Đường nét trên khuôn mặt của cô nàng thư ký lúc ngủ trông thật nhu hòa, nét thuần khiết đáng yêu mà ngày thường không hề thấy. Bởi vì mắt của nàng đang khép chặt, khiến cho hàng lông mi dài, cong vút của nàng càng thêm mảnh mai, thỉnh thoảng rung lên như đang mơ tới cái gì đó, hơi thở nhẹ nhàng phập phồng, đôi môi đỏ tươi vì hô hấp khéo léo, lộ ra hàm răng trắng đều như ngà. Hướng Nhật thật vậy, trong lòng cảm xúc mãnh liệt, hận không thể nhào tới mà điên cuồng cắn lấy cái đôi môi ấy. Nhưng hắn vẫn dáng hết sức để dằn xuống, mắt chậm rãi nhìn xuống. Không thể không nói, cái dáng ngủ của cô nữ thư ký, chăn mềm bị đạp xuống tụt hơn phân nửa, hầu như nửa cơ thể phần trên đều đang tựa vào người của lưu manh. Hai quả bưởi khổng lồ mềm mại trước ngực làm cho Hướng Nhật muốn phun máu, bởi vì cái áo ngủ chỉ được thắt bởi một cái bên nơ. Hơn nữa tư thế ngủ của cô nàng sau một đêm có phần hớ hênh, nên Hướng Nhật có thể dễ dàng thấy được cảnh tượng đồi núi tuyệt vời bên trong áo ngủ lộ ra, không cần nói những khoảng da thịt trắng ngần trước ngực. Điều làm cho người ta tán dương đến ngây ngốc như lạc vào trong cõi thiên thai chính là hai ngọn núi sừng sững khi ẩn khi hiện. Hướng Nhật lúc này trong lòng cảm kích cái nữ vệ sĩ da đen. Nếu không phải cô nàng tự cho mình là thông minh, thì sợ rằng hắn không thể được thưởng thức cảnh đẹp như vậy. Nữ thư ký đang mặc trên người chính là áo lót đặc biệt, hơn nữa còn cả là cái loại hoàn toàn trong suốt. Cái áo lót kia dường như không chịu nổi được sức căng của bộ ngực lên xuống theo hơi thở phập phồng, có thể bung ra bất kỳ lúc nào. Có thể nói, nữ thư ký mặc áo lót hay không mặc cũng như nhau, nhưng khi mặc vào chính là càng nhìn kích thích và hấp dẫn nam nhân hơn. Hai hạt anh đào nổi lên giữa hai khối to mềm mại, bị một cái lớp vải mỏng trên như bao bọc, lực hấp dẫn không chỉ tăng lên vài phần mà là tăng lên gấp vạn lần. Hướng Nhật cảm thấy càng ngứa ngáy tay chân, muốn chạm tay, sờ vài cái, nhưng lại sợ bị đối phương tỉnh dậy. Nếu không nếm thử thì không phải có lỗi với cơ hội lần này sao? Vừa hạ quyết tâm thì trong đầu lại có một suy nghĩ mới, giống như trong đầu có hai người đang cãi lộn. Cầm thú, ông đây không thể làm cái chuyện cầm thú. Nhưng không làm như vậy, ông đây ngay cả cầm thú cũng không bằng ư? Nhưng đây là huynh đệ, sao lại có thể như vậy? Huynh đệ thì sao? Phù sa không thể chảy qua ruộng người ngoài, bị mình sờ nắn vài cái chắc cũng chả hại gì. Chết thì chết, Hướng Nhật hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng quyết định sờ soạng một phen, nhưng trong lòng không ngừng nhắc nhở mình phải thật cẩn thận, tuyệt đối không để nữ thư ký tỉnh dậy, để tránh có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Hướng Nhật nhẹ nhàng gọi oanh oanh. Đợi một lúc không thấy đối phương trả lời mà hô hấp vẫn đều đều như thường, hắn quyết định đánh bạo làm tới. Tuy nhiên cái động tác sờ của hắn không bằng một cái chạm nhẹ, bởi vì hai khối mềm mại của nữ thư ký đặt trên ngực hắn, hắn chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng tách ngực của hai người đang tiếp xúc. Ở giữa ngực hai người chỉ có cách một lớp đồ vật mà thôi, chỉ tội cái món đồ vật ấy hơi có đặc biệt một chút, đó chính là bàn tay quỷ lông lá An Lộc Sơn của hắn. Vừa tiếp xúc, Hướng Nhật cảm thấy một trận khoái cảm mạnh mẽ truyền đến, không thể dùng từ để hình dung, trong đầu chỉ bừng bừng hai chữ mềm mại và đàn hồi. Mềm mại như sờ vào một cuộn bông, đàn hồi khiến hắn thiếu chút nữa mà tưởng rằng đã đi tới thế giới của bên kia. Chỉ sợ kinh động đến nữ thư ký nên hắn không dám xoa nắn, nhưng chỉ cần có như thế, hắn cảm thấy sảng khoái tìm không ở đâu ra. Mắt lại chuyển lên nhìn mặt của nữ thư ký, Hướng Nhân không khỏi một lần nữa nuốt nước miếng, cảm thấy tay chân còn chưa đủ sung sướng. Bây giờ hắn còn muốn nếm thử tư vị đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Bởi vì động tác sờ vuốt ngực không làm kinh động đến đối phương, lá gan Hướng Nhân càng lớn. Nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, hơi thở như lan gần trong gang tấc, hắn chậm rãi dí miệng mình đến gần. Nhưng không thể ngờ, ngay trong khoảnh khắc đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau, mắt của nữ thư ký không báo trước mà mở ra, cơ thể Hướng Nhật cứng đờ, động tác cũng hoàn toàn dừng lại, duy trì tư thế muốn hôn môi nàng. Á! Phương Oanh Oanh hét lên một tiếng, trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Manh, nàng lập tức không do dự đẩy hắn ra, nhưng vừa đẩy ra, nàng phát hiện ra chỗ không thích hợp, tựa như ngực của mình đang bị vật gì đó chạm vào. Trừng mắt nhìn xuống, nàng phát hiện ra tay trái của Lưu Manh đang nhanh chóng rút về. Hướng Quy, ta giết ngươi! Phương Ngọc Ánh không thèm để ý tới quần áo của mình không chỉnh tề mà lao tới đánh đối phương. Oánh Oánh, cô nghe tôi giải thích. Hướng Nhật vội vã né tránh, trốn qua một bên cầu xin tha thứ. Đừng giải thích với ta, ta không muốn nghe. Cái tên khốn kiếp này chẳng những thừa dịp ta ngủ sờ soạn lại còn chuẩn bị hôn ta, ta muốn giết ngươi! Đúng lúc hai người đang xô đẩy nhau thì tiếng gõ cửa truyền đến. Ai? Phương Ngoài Oánh tức giận còn chưa tiêu tan, quát hỏi không chút khách khí. Phương tiểu thư, Hướng tiên sinh, nữ hoàng bệ hạ mời hai người tới dùng bữa sáng. Ngoài cửa vang lên một giọng nói lễ phép, cũng không phải vì cái giọng quát của đối phương mà có cảm thấy bất mãn. À, được rồi, chúng tôi sẽ đi ra ngay. Thừa dịp nữ thư ký quay đầu, Hướng Nhật lập tức né tránh móng vuốt của nàng, lắc mình trốn vào trong buồng tắm. Phương Ngoài Oánh ở phía sau quát lớn, Hướng Quỷ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc ăn sáng, Hướng Nhật cố ý tránh né ánh mắt giết người của cô nàng nữ thư ký liên tiếp như đạn bắn về phía của hắn. Hắn cúi đầu ăn mà không biết mình ăn cái gì. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Hướng Nhật cảm thấy ánh mắt của nữ hoàng nhìn hắn có chút khác thường, hơn nữa sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Thoạt nhìn thì có chút mệt mỏi, nhưng hàng lông mày đã giãn ra, giống như giải quyết được một chuyện đại sự vướng bận trong lòng đã lâu. Hướng tiên sinh, tối hôm qua ngài đi ra ngoài một chuyến có đúng không? Nữ hoàng có ý muốn hỏi thăm, trong ánh mắt lộ ra một chút ý tứ khác. Đúng vậy, Hướng Nhật biết không thể giấu được nàng. Ngày hôm qua, chính nữ vệ sĩ da đen dẫn hắn đến biệt thự của tên Hề Thân Vương. Chắc chắn nữ vệ sĩ da đen cũng không giấu giếm chủ nhân của nàng. Mà đúng lúc hắn tới đó, thì chủ nhân của căn biệt thự lập tức xảy ra chuyện.

mà còn nhớ ngươi hỏi thăm khi về nước. Cô ta không phải là có sở thích gì đó khác thường đấy chứ? Sao tôi cảm thấy cô có cái gì đó gai mắt với nữ hoàng bệ hạ thì phải? Hướng Nhật nghi hoặc nhìn cô nàng thư ký. Tiếp theo không đợi nàng giải thích, hắn đem chuyện nữ hoàng bệ hạ đến Bắc Hải, rồi được nữ sĩ quan cảnh sát đi theo bảo vệ như thế nào, cùng với chuyện bị tập kích ra sao, kể ra từng tận một lượt. Đương nhiên hắn cũng không quên nhắc tới hành động dũng cảm của mình, thậm chí còn có một chút phóng đại, nhất là hai lần vì cứu được nữ hoàng mà rơi vào cảnh sống chết bên bờ vực thẳm được hắn miêu tả đầy nguy hiểm và kịch tính, gần như biến hắn trở thành một đấng cứu thế. Hắn nhân đó cũng giải thích luôn vì sao vừa rồi hai người trong khách sạn bị người ta đuổi giết. Đương nhiên hắn không dạy gì mà khai ra nguyên nhân là do quyển sổ màu xanh. Hắn chỉ nói vì tên Hề Thân Vương căm hận hắn mà làm hỏng đi kế hoạch ám sát nữ hoàng, nên nhiều lần phái người đến thủ tiêu mình. Về chuyện trong khách sạn, tại sao mấy tên sát thủ lại đòi đồ vật gì gì đó, thì hắn tìm lý do vớ vẩn này nọ để cho qua. Nghe xong chuyện sư huy hoàng của Lưu Manh, Phương Ngọc Ánh cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin vào lời của hắn nói. Ít nhất vì cái câu gì mà vì người dũng cảm hy sinh bản thân, làm nàng thật không dám tin. Ngươi thật sự đã dũng cảm như vậy? Cô không tin. Xem ra mình từ nãy giờ bán nước miếng đúng là chuyện dư thừa. Phương Ngọc Ánh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nàng nói trong ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Cuối cùng ta cũng biết tại sao nữ hoàng nhìn ngươi bằng cái ánh mắt đầy yêu thương như vậy. Thì ra hai lần có ơn cứu mạng, khó trách khó trách. Nhưng sau đó nàng chuyển đề tài, có chút chần chừ nhưng cũng không dám tin hỏi. Hướng Quỳ, ngươi thực sự đã giết người? Hướng Nhật khoa trương nói. Đã giết, đã từng giết qua, chết trong tay tôi không tới 1000 cũng phải có 800. Ngay cả tối hôm qua tôi đã. Thấy Lưu Manh đang nói đột nhiên ngừng lại, Phương Ngọc Ánh hoài nghi hỏi. Ngươi không định nói với ta tối hôm qua cũng đi giết người đấy chứ? Phương Ngọc Ánh đột nhiên biến sắc, sau đó ánh mắt nghi ngại nhìn hắn. Tối qua không phải là ngươi đi ra ngoài giết người đấy chứ? Mà vừa rồi nữ hoàng nói cảm ơn ngươi một cách đầy khó hiểu như vậy, ta cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ kẻ mà ngươi giết chính là tên thân vương vừa mới đến ngày hôm qua? Đôi khi phụ nữ quá thông minh sẽ không gả được cho ai đâu. Hướng Nhật không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng ý tứ trong lời nói lại quá rõ ràng. Nếu như lúc trước ai đó nói nữ nhân ngực bự thường là cái loại ngu ngốc, thì nhất định hắn sẽ đánh cho cái tên đó một trận. Chính cô nàng thư ký ngực bự trước mặt hắn đã đập tan cái lý luận vớ vẩn này. Mặc dù sớm biết cô nàng thật sự rất thông minh, nhưng Hướng Nhật cũng không ngờ đối phương lại còn thông minh đến mức chỉ dựa vào mấy câu của mình đã đoán ra được chân tướng của sự việc. Ngươi thật sự giết người? Giờ phút này vẻ mặt Phương Ngọc Oánh không phải sợ hãi cũng là lo lắng. Nàng hoàn toàn bị cái sự thật này làm cho chấn động. Vì an toàn của chính bản thân và những người bên cạnh, giết một người tôi cũng cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Mặc dù Hướng Nhật vẫn giữ được cái vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tàn nhẫn. Phương Ngọc Oánh từ cơn khiếp sợ dần tỉnh táo lại. Nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi nói, lần này ngươi tới Pháp là để tiêu diệt mầm họa ngầm đúng không? Thật ra không phải vì muốn thị sát chi nhánh của công ty. Sau đó giọng nàng trở nên giận dữ. Khốn kiếp, ngươi suýt chút nữa thì hại chết ta có biết hay không? Giờ thì tốt rồi, xong xuôi hết thì ngươi bỏ mặc ta, mặc kệ ta sống chết, vứt ta lại một mình ở chỗ này. Nói cho ngươi hay, ta mà có mệnh hệ gì, đêm nào ta cũng sẽ hiện về ám lấy ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng. Nhìn vẻ mặt của nữ thư ký, ngoài cứng trong mềm, Hướng Nhật biết đây chính là nàng đang điều chỉnh tâm trạng kích động do ảnh hưởng từ mấy lời nói vừa rồi của mình. Lòng thở dài một hơi, miệng cũng bắt đầu ba hoa. Yên tâm đi, nếu cô đến tìm tôi thì tôi sẽ không mơ thấy ác mộng đâu, chỉ có xuân mộng thôi. Tên khốn kiếp, cái gì mà xuân mộng cơ chứ? Nữ thư ký nghiến răng nghiến lợi, bởi vì câu nói này làm cho nàng nhớ tới sự việc xảy ra sáng nay lúc nàng mới tỉnh ngủ. Mắt của nàng trừng trừng nhìn hắn, nói chuyện sáng nay ngươi sờ ngực ta thì tính sao đây? Cái này tôi có thể giải thích. Hướng Nhật quả thật muốn tát cho mình một cái, sao lại không mua thêm phiền phức như vậy? Trong lòng của hắn không khỏi cân nhắc xem nên dùng từ ngữ như thế nào để giải thích. Thực ra bởi vì cô đè lên người tôi lâu quá khiến máu chảy không được lưu thông, cả người muốn tê dại, cho nên tôi chỉ muốn đẩy cô ra. Vậy tại sao ngươi lại đẩy vào cái chỗ đó của ta? Phương Ngọc Oánh càng thêm tức giận. Còn nữa, ngươi đưa mặt sát tới nghĩa là làm sao? Là ta phát hiện trên miệng cô có một cái chấm đen nhỏ, cho nên ta muốn lau nó đi. Hướng Nhật gần như không cần suy nghĩ nhanh chóng bịa ra được một cái lý do. Chẳng lẽ ngươi định dùng miệng mình để lau? Thì cô cũng thấy đấy, tay trái của tôi đang đẩy cô, còn tay phải thì bị cô biến thành cái gối đầu, cho nên chỉ có dùng cách dùng miệng. Nói vậy tất cả đều là do ta trách nhầm ngươi. Cái này là tôi không có nói đâu, là cô tự nói đấy nhá. Hứa Nhật nói xong câu này lập tức vọt mất, bởi vì hắn biết cô nàng nữ thư ký ngực bự đang chuẩn bị nổi cơn tam bành. Tập 41 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bạn ở tập 42. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, có thể là like, share, đăng ký kênh, comment cảm xúc, và nếu mà được hơn nữa thì các bạn có thể donate cho mình để mình có động lực để ra nhiều video hơn. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, một giấc ngủ thật là êm ả.